Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805, chương 804, còn muốn tiền. Đối với lầu 1, lầu 2 muốn có vẻ yên tĩnh nhiều, trừ trong đại sảnh tình cờ đi lại mấy người ở ngoài. Còn lại đều là Tiêu Nhiên hiện ở vị trí loại này khoảng chừng 100 mét vuông viên độc lập phòng. Riêng, hơn nữa những này gian phòng cách âm hiệu quả tốt vô cùng. Hiển nhiên đều là dùng để cung cấp mọi người nói chuyện từng nói. Tiêu Nhiên suy đoán hẳn là ở đây đàm luận làm riêng đan dược ra hiệu. Cùng với luyện đan sư khảo hạch một ít cần phải trình tự. Tiêu Nhiên không có chờ quá lâu. Trước sau bất quá một thời gian uống cạn chén trà. Bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân. Tiếp theo vị thị nữ kia mang theo mấy người nối đuôi nhau đi tới. Dẫn đầu là một vị đầu hoa hoa bạch lão giả. Tuy nhiên tóc đã hoa râm, nhưng trên mặt cũng không có một tia nếp nhăn. Ánh mắt càng là lấp lóe tinh mang. Tiêu Nhiên chỉ là thoáng cảm thụ một chút, liền phán đoán ra đây là một vị tử phủ cảnh hậu kỳ cao thủ. Ở lão già tóc hoa râm này phía sau, còn theo 3 người, trong đó một vị cũng là 50 lão giả. 2 vị khác nhưng là nhìn qua hơn 40 tuổi dáng dấp cường tráng nam tử. Nhưng Tiêu Nhiên biết rõ, mấy người này tuổi tác tuyệt đối không chỉ nhìn qua như vậy đại. Ồ, cũng thật là tuổi trẻ a. Dẫn đầu này hoa bạch lão giả vừa tiến đến, ánh mắt liền nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân đánh giá. Chốc lát sau phát ra tiếng kinh ngạc khó tin âm, hiển nhiên là phán đoán ra Tiêu Nhiên dáng dấp theo tuổi thật chỉ sợ là một dạng. Vị tiểu hữu này, mới vừa nghe hạ nhân nói, người muốn tham gia nhị phẩm luyện đan sư khảo hạch, lời ấy có hay không thật chứ? Ông lão kia phất tay lui cùng đi vào thị nữ sau. Mới đối Tiêu Nhiên có chút nghi ngờ không thôi hỏi. Không tệ, không biết rõ ngài là. Tiêu Nhiên gật gù, sau đó lại hỏi ngược lại nói. Ha ha, đúng là lão phu đường đột. Lão phu chính là đan tháp phó hội trưởng Tử Vân luyện đan sư phẩm cấp khảo hạch công việc. Đều là do ta đến phụ trách. Phía sau mặt khác 3 vị, tương tự đều là ta đan tháp nhị phẩm luyện đan sư. Theo thứ tự là Tống Minh, Phương Văn, Từng Hiền. Đầu hoa hoa bạch lão giả đối với Tiêu Nhiên cười híp mắt giới thiệu nói. Dứt tiếng sau, phó hội trưởng Tử Vân lần thứ 2 đối với Tiêu Nhiên dò hỏi đạo. Không biết rõ vị tiểu hữu này tuổi tác mấy phần, kế thừa người phương nào. Tiêu Nhiên nhíu mày, thoáng tính toán một hồi chính mình tuổi tác sau, mở miệng đạo, bây giờ hẳn là 25 tuổi đi. Còn sư phụ, ta sư phụ nói ra đến các ngươi cũng không biết rằng. Vô danh bên trong tòa thành nhỏ người A, 25 tuổi, nghe được Tiêu Nhiên chính mồm tuôn ra chính mình tuổi tác. Phó hội trưởng Tử Vân, cùng với phía sau 3 người khác trong ánh mắt đều là né qua một vệt kinh sắc. Bởi vì Tiêu Nhiên thật sự là tuổi còn rất trẻ. Hơn nữa Tiêu Nhiên tu vi bây giờ cũng không có một chút nào che giấu. Bọn họ có thể dễ dàng nhìn ra Tiêu Nhiên tu vi đã đạt đến tử phủ cảnh sơ kỳ. Tuổi tác như vậy, tu vi như thế, nói ra đã đủ để kinh hãi đến một đám người lớn. Thậm chí Bạch Ngọc trong thành những người tự xưng thiên tài người, e sợ đều muốn khóc ngất ở WC. Đây vẫn chỉ là Tiêu Nhiên một loại trong đó thành tựu thôi. Càng đáng sợ là Tiêu Nhiên lại còn là một cái nhị phẩm đan thánh. Bọn họ những người từng trải này, đều là biết rõ tăng lên tới đan thánh cảnh giới có bao nhiêu sao khó khăn. Chớ nói chi là vẫn là nhị phẩm đan thánh. Mấy người trong lòng cũng ở tí tách. Tí tách Tiêu Nhiên có phải là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện cùng luyện đan. Nhưng câu nói như thế này là vô luận như thế nào cũng không thể có thể nói ra. Mà nếu là bọn họ biết được Tiêu Nhiên tuổi tác còn nói dối. Trên thực tế mới vừa vặn 23 tuổi nói. Không biết rõ lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Cho tới Tiêu Nhiên nói sư phụ chính là vô danh chi bối. Bản năng bị bọn họ xem là Tiêu Nhiên không muốn để cho người biết rõ sư phụ hắn là ai. Hoặc là vị tiền bối kia cao nhân không muốn người khác biết rõ hắn lưu giữ ở. Mới căn dặn Tiêu Nhiên. Không cho nói ra đến. Bằng không một cái vô danh chi bối. Sao vậy, khả năng giáo dục ra Tiêu Nhiên như thế xuất sắc, đồ đệ đến bất kể là người nào đều đủ để làm bọn họ chăm chú đối xử. Mấy người đối xử Tiêu Nhiên thái độ càng hòa ái một ít, đặc biệt là Tử Vân, nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt thật giống như đang nhìn một đống kim nguyên bảo giống như. Đúng, người nhất phẩm đan thánh khảo hạch là ở nơi nào tiến hành? Vật chứng lấy ra đến cho ta xuống đi. Phó hội trưởng Tử Vân không biết rõ nghĩ đến điều gì sao? Đối với Tiêu Nhiên cười nói. Ây, ta còn không có tham gia nhất phẩm đan thánh khảo hạch đây. Trước ở chỗ đó mới không có đan tháp loại này cơ cấu lưu giữ ở. Cũng không có khảo hạch quá. Tiêu Nhiên có chút lúng túng nói. Hắn là thật không biết rõ còn muốn tiên khảo hạch nhất phẩm đan thánh. Có thể khảo hạch nhị phẩm. Tử Vân, phó hội trưởng Tử Vân hiện ở có một cái tát đập chết Tiêu Nhiên kích động. Người liền nhất phẩm đan thánh tư cách đều không có khảo hạch. Liền chạy lại đây ồn ào muốn tham gia nhị phẩm đan thánh khảo hạch. Hắn vừa nãy nghe được hạ nhân bẩm báo. Nhưng là trực tiếp buông xuống trong tay sự tình chạy tới. Nhưng hiện tại hắn luôn cảm giác mình phảng phất bị chơi. Trong lúc nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Không chỉ có là hắn. Theo ở phía sau ba người cũng là trợn mắt ngoác mồm. Gặp qua làm càn làm bậy. Chưa từng thấy như thế làm càn làm bậy. Liền nhất phẩm đan thánh tư cách đều không có đạt được. Liền dám nói chính mình là nhị phẩm đan thánh. Quả nhiên là không biết rõ chữ tử sao vậy viết sao. Ngươi là đang trêu lão phu sao? Phó hội trưởng sắc mặt âm trầm lại. Bất kể là ai, bị người như thế chơi cũng không vui. Huống chi hắn còn là một vị đỉnh phong tử phủ cảnh cao thủ đây. Phó hội trưởng, ngươi hiểu lầm, ta đúng là tới tham gia khảo hạch. Lúc trước nói những câu là thật, ngươi để ta tham gia một hồi khảo hạch không là được sao? Tiêu Nhiên thành khẩn nói, thái độ cũng hơi cung kính một ít. Không có cách nào a. Tiêu Nhiên luôn cảm giác người này mấy tên muốn trực tiếp đuổi người. Vậy mình đến mục đích không phải uổng phí sao? Nếu không phải luyện đan sư ở đan tháp bên trong mua sắm có thể hưởng thụ chiết khấu ưu đãi. Tiêu Nhiên mới lười tới đây chứ. Thôi được, nếu đến cũng đến, liền để ngươi thử một chút đi. Nếu là lão phu phát hiện ngươi dám to gan lừa gạt ta. Hậu quả tự phụ. Phó hội trưởng Tử Vân khóe miệng co giật một hồi, cuối cùng vẫn là đáp ứng Tiêu Nhiên cầu. Đi thôi, theo ta trên lầu 7, nơi đó mới là chắc thí địa phương. Nhẹ nhàng bỏ lại câu nói này, cũng mặc kệ Tiêu Nhiên nghe không nghe thấy. Phó hội trưởng Tử Vân đã là trước tiên hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ở hắn phía sau này ba vị đan thánh cũng là lập tức theo đi ra ngoài. Tiêu Nhiên nhưng là ở phía sau nhất trung thực theo. Lầu hai bên trong tuy nhiên nguyên bản nhân số liền không nhiều. Nhưng bởi phó hội trưởng Tử Vân xuất hiện, vẫn là có không ít người đuổi ra đến. Tiêu Nhiên theo ở phía sau chỉ có thể nghe được liên tiếp chào hỏi thanh âm. Mà Tử Vân cũng chỉ là gật đầu cười đáp lại. Còn những người kia nghị luận, Tiêu Nhiên tự nhiên cũng là nghe rõ ràng. Đơn giản là hiếu kỳ phó hội trưởng tại sao đột nhiên xuất hiện. Cùng với theo ở phía sau mình rốt cuộc là quan hệ thân phận. Bất quá Tiêu Nhiên không thể giải thích. Phía trước phó hội trưởng mọi người càng là không thể nào giải thích. Cũng là nhất định vô pháp thỏa mãn bọn họ hy vọng. Ngay ở bên trong này tham gia khảo hạch đi. Người cần trước tiên từ nhất phẩm đan thánh bắt đầu khảo hạch. Khảo hạch thành công sau. Mới có tư cách tham gia nhị phẩm đan thánh khảo hạch. Mặt khác. Đi trước đem tiền giao một chút đi. Khảo hạch nếu là thất bại, trong khảo hạch sở hữu dùng đến dược tài cũng phải cần chính ngươi gánh chịu phí dụng. Đương nhiên, nếu là khảo hạch thành công, những đan dược kia cũng liền là chính ngươi một người sở hữu. Còn muốn tiền, Tiêu Nhiên có chút sững sờ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 805, ngưng lạc đan chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.